cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, truy mộng. Lấy được rồi vào bóng sau Ricardo vậy không còn đem hết toàn lực, mà là cùng các đội hữu đồng dạng, để xem thường tính, huyễn kỹ tính động tác tới lấy lòng fan hâm mộ, làm ra đủ loại gánh xiếc như vậy biểu diễn, để hiện trường fan hâm mộ phát ra từng đợt thét lên. Trung Quốc đội cầu thủ thì đáng thương biến thành rồi bối cảnh tấm. Sấn thác Brazil cầu thủ vũ điệu Samba, làm trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Chắc hẳn đề thăng Trung Quốc đội cầu thủ tâm lý là thở phào nhẹ nhõm. Cái này loại chỉ có thể chịu đánh không cách nào hoàn thủ tư vị quá tệ. Mặc dù là bọn hắn sân nhà, bọn hắn vẫn là tại vội vàng xếp hàng hướng fan hâm mộ gửi lời chào về sau. Trốn bình thường mà tới rồi phòng thay quần áo, chỉ có số ít mấy cái lưu lại, có tìm Brazil đội cầu thủ đổi quần áo chơi bóng, có tiếp nhận bên sân phóng viên phỏng vấn. Ricardo tại trên sân bóng chậm rãi quấn trận một vòng, một đường hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay. Lúc này Tôn Cấp Hải người để trần, quần áo chơi bóng xách trên tay, hướng hắn đi tới. Ricardo, thay cái quần áo chơi bóng sao? Ngươi làm sao không tìm ta ca đổi? Hắn mới là Brazil đội hàng hiệu nhất. Ricardo cười nói, Tôn Cấp Hải thần sắc có chút ấm ức. Hắn mới không hứng thú cùng chúng ta trao đổi quần áo chơi bóng đâu. Ricardo liếc qua, quả nhiên hơi đi tới tìm Ronaldo đổi quần áo chơi bóng, hai tên Trung Quốc đội cầu thủ đều mất hứng. Mà về, Ricardo lưu loát mà đem chính mình quần áo chơi bóng cởi, giao cho Tôn Cấp Hải, thuận tay tiếp nhận Tôn Cấp Hải món kia ướt nhẹp quần áo chơi bóng. Tôn ca, tại Man City phải cố gắng lên, thay người Trung Quốc chúng ta làm vẻ vang, người Trung Quốc chúng ta. Tôn Cấp Hải sững sờ, lập tức cười nói, người thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân. Tiểu Lý, ta có thể bảo ngươi Tiểu Lý sao? Đương nhiên có thể. Ricardo tỉnh ngộ lại chính mình nói sai rồi, lấy thân phận của hắn bây giờ, xác thực không nên nói người Trung Quốc chúng ta. Nhưng ở hắn nội tâm, ở chỗ sâu trong, đúng là đem chính mình xem như một cái thuần túy người Trung Quốc đối đãi. Tiểu Lý, Tôn Cấp Hải nói, chờ một chút, tan cuộc sau tụ họp một chút sao? Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu, về sau nếu như ngươi đến Trung Quốc chơi, cũng có người chiêu đãi. Có thể à? Ricardo vui vẻ đáp ứng. Hắn đối 02 World Cup nhóm này Trung Quốc đội cầu thủ vẫn là tràn ngập hào cảm. Ta phải cùng huấn luyện viên nói một tiếng. Chúng ta làm sao liên hệ? Ta đến ngươi cửa tửu điếm tiếp ngươi đi. Tôn Cấp Hải cười nói, ta biết rõ các ngươi khách sạn ở đâu. Đêm đó điểm gặp. Tôn Cấp Hải đi ra sau, Ricardo tiếp tục quấn trận thăm hỏi. Nếu như nói lợi ích, Trung Quốc cái này khổng lồ thị trường sẽ mang đến cho hắn cực cao ích lợi. Nếu như luận tình cảm, hắn đối fan bóng đá Trung Quốc có cảm tình sâu đậm cùng áy náy. Cho nên làm lấy những này thuần túy xuất phát từ nội tâm. Đi đến một vòng sau, hắn dứt khoát đem chính mình bóng quần cùng giày chơi bóng vậy ném đến trên khán đài. Mặc đầu quần cộc hướng đi phòng thay quần áo. Tại cầu thủ thông đạo trước đó, hắn bị trường thương đoàn pháo cản lại. Các phóng viên không kịp chờ đợi hướng hắn đặt câu hỏi. Hôm nay tranh tài bên trong ngươi phá vỡ từ vua bóng đá Pele bảo trì trẻ tuổi nhất ra sân cùng trẻ tuổi nhất vào bóng ghi chép. Xin hỏi ngươi có cái gì cảm thụ? Pele là ta tôn kính tiền bối. Có thể bị người lấy ra cùng so với hắn so sánh, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Đến mức đánh vỡ ghi chép, điểm ấy ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ghi chép chính là dùng để cho người ta đánh vỡ. Tương lai cũng sẽ có người đánh vỡ ta ghi chép. Ngươi cùng Trung Quốc đội giao thủ, có cảm tưởng gì? Đây là một chi tác phong ngoan cường đội bóng, cho chúng ta mang đến không ít uy hiếp. Hơn nữa Trung Quốc đối với ta mà nói có đặc thù ý nghĩa. Ta mẹ chính là người Trung Quốc. Ta thật cao hứng chính mình xử nữ tú có thể đối mặt đối thủ này. Trung Quốc đội Trịnh Chí đánh. Giá rằng, Ronaldo, Adriano cùng ngươi là Brazil đội nhất có uy hiếp ba tên cầu thủ. Ngươi thấy thế nào? Cảm tạ hắn tán thưởng. Nhưng ta biết mình còn có rất nhiều không đủ. Cùng Rivaldo, Ronaldinho, Dinasson chờ tiền bối so sánh còn có chênh lệch. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, tốt, Ricardo mỉm cười nói, ta hiện tại rất lạnh, có thể làm cho ta về phòng thay quần áo tắm rửa thay quần áo sao? Tại Bắc bán cầu, hiện tại chính là trời đông giá rét, mặc dù GZ khí hậu so sánh ấm áp, mặc dù Ricardo là nghề nghiệp vận động viên. Dạng này thân thể trần truồng tiếp nhận phỏng vấn cũng sẽ cóng đến hoài nghi nhân sinh. Các phóng viên không có gây khó dễ. Để Ricardo về rồi phòng thay quần áo. Brazil đội trong phòng thay quần áo. Bầu không khí phi thường nhẹ nhõm. Có người nghe ca, có người cao đàm khoát luận. Có người thương lượng ban đêm đi quán ăn đêm liệp diễm. Pereira chờ huấn luyện viên tạo thành viên cũng không có sát phong cảnh. Vội vàng phê bình hai câu, liền dẫn Ronaldo cùng đội trưởng Cafu đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Ricardo ngâm nga bài hát, tắm rửa xong mặc quần áo tử tế, liền cùng Ronnie câu được câu không mà trò chuyện. Chờ buổi họp báo mở xong, đội bóng ngồi lên xe buýt chuẩn bị trở về khách sạn lúc. Lại xảy ra rồi khúc nhạc dạo ngắn. Một đám fan hâm mộ đem xe buýt vây quanh rồi yêu cầu ký tên. Cuối cùng đi qua cân đối, Ronaldo cùng Ricardo huynh đệ đi xuống xe buýt, thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá ký tên yêu cầu. Cái này mài một cái cỏ, trở lại khách sạn đã là gần 12 giờ rồi. Dựa theo Ricardo đồng hồ sinh học, lúc này đã nên đi ngủ rồi, nhưng hắn nhớ muốn đi nhận biết mấy cái bạn mới. Vẫn là đi hướng Pereira xin phép nghỉ. Pereira cũng không phải không có tình người. Dặn dò vài câu, liền thả hắn rời đi. Tôn cấp hải Audi Q7 đã tại cửa tửu điếm ngừng một hồi. Gặp Ricardo chạy tới, hắn quay cửa kính xe xuống hô nói. Nơi này, trong xe đã ngồi đầy người. Ricardo liếc qua, khá lắm, đều là hàng hiệu A. Bởi vì thương không có trúng tuyển giới này, Trung Quốc đội tuyển quốc gia Hắc Hải Đồng tới rồi. Lão đội trưởng Phạm Chí Cánh tới rồi. Danh xưng Trung Quốc cước pháp tốt nhất giữa trận thân ti vậy ngồi ở trong xe. Còn có vừa mới giao thủ qua Lữ Đức cầu thủ Caesar. Ricardo cùng bọn hắn chào hỏi. Hỏi tôn cấp hải, hiện tại muốn đi thì sao? Chúng ta tìm một chỗ uống trà à? Đúng. Trà ngươi uống đến thói quen sao? Ricardo cười nói, đừng đem ta nhìn thành người ngoại quốc được không? Ta từ nhỏ cũng là chịu đến Trung Quốc văn hóa hun đúc. Được, vậy liền đi uống trà. Tôn cấp hải đem xe mở ra một người bạn mở quán trà. Tiệm này bố trí được cổ kính, rất có không khí. Chủ cửa hàng là cái tài trí mỹ nữ, nói chuyện nhỏ hơi nhỏ giọng. Để cho người ta ấn tượng tốt đẹp. Tại làm cho người buông lỏng đàn tranh nhạc khúc âm thanh bên trong. Ricardo dần dần trầm tĩnh lại. Cùng mấy vị này Trung Quốc hàng hiệu ngôi sao cầu thủ hữu hảo trao đổi. Hắc Hải Đồng đối Brazil bóng đá đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hỏi tới có nhiều vấn đề. Cuối cùng nói, ta vẫn muốn ra ngoại quốc đá bóng. Dự định đi trước Premier League thử một chút. Nếu như không được, ta liền đi Brazil. Hiện tại Hắc Hải Đồng mặc dù đã tuổi gần 33 tuổi, nhưng vẫn coi là châu Á thứ nhất tiền vệ. Ricardo nhớ không rõ hắn đến cùng có hay không gia nhập Liên minh Premier League. Bất quá lấy Hắc Hải Đồng thực lực bây giờ, gia nhập Liên minh Brazil 13 nhà giàu một trong, vẫn có thể đá được trên bóng. Thế là hắn mở miệng cổ vũ nói. Hắc đại ca kỹ thuật dẫn bóng phi thường bổng, gia nhập Liên minh Premier League khẳng định không có vấn đề. Hắc Hải Đồng lung lay đầu thán nói, ai, già rồi, Kỳ thật ta đã sớm muốn xuất ngoại đá bóng rồi, nhưng một mực bị chậm trễ đến bây giờ. Tiểu Lý, nếu như ngươi có truy mộng cơ hội, nhất định đừng bỏ qua. Ricardo nặng nề mà gật đầu. Hắn hiện tại không phải là đang đổi mộng đường xá bên trong a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.